Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 757. Trong địa thất đại chiến Jerisa, xuyên thấu qua tầng tầng cản trở, Lý Vô Ngạo Serenian thấu thị nhãn thuật ánh sáng, trực tiếp nhìn về phía Jerisa sân phòng ngầm dưới đất. Giờ này khắc này, ở sâu tới 5 thước trong địa thất, ánh đèn lờ mờ, mang theo một bộ chiều sâu con mắt, diện mục đoan chánh Jerisa, đang cầm một cây ống trích, hướng cùng với chính mình nhi tử, tuổi gần 10 tuổi Alan đi tới. Alan đang ngồi ở một giường lớn, Jerisa trong tay cầm ống trích, bên trong rót đầy màu đen dược thủy. Ba ba, ngươi muốn làm gì với ta? Alan chát động con mắt, tò mò hỏi. Jerisa mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói ra, nhi tử, ta đây là cấp cho ngươi tiêm vào dược thủy, trị bệnh cho ngươi a. Nhưng là, ba ba, ta gần nhất không có bệnh a. Alan phản bác, ngươi đi năm không phải phát qua một lần đốt sao? Đến hiện tại, khẳng định còn có bệnh căn tồn tại. Phụ thân châm này đi, là có thể đưa ngươi người bệnh căn toàn bộ tiêu trừ. Jerisa gầm ống trích, từng bước một đi tới, nhẹ giọng nói, huyền, cảm tạ ba ba. Alan cái hiểu cái không gật đầu, liền bế con mắt, muốn làm cho ba ba Jerisa cho hắn trích. Jerisa ở ngoài viện Lý Vô Ngạo, thấy như vậy một màn, ngay lập tức sẽ minh bạch. Jerisa trong tay ống trích bên trong hắc sắc dược thủy, khẳng định có vấn đề, nói không chừng vẫn cùng cự nhân đại quy mô xuất hiện có quan hệ. Thấy Jerisa cầm ống trích, kim tiêm sẽ quấn tới Alan cánh tay. Lý Vô Ngạo lập tức thi triển bắt đầu xuyên thấu qua độn thuật. Xuyên thấu tầng tầng tường, tiềm nhập Jerisa trong địa thất. Ở Jerisa trong tay ống trích kim tiêm, gần quấn tới Alan cánh tay một khắc kia, Lý Vô Ngạo vừa đúng mà hiện thân ra. Lý Vô Ngạo từ chính mình vĩnh hằng thần quốc bên trong rút ra sáng lấp lóa thảo chỉ kiếm, mũi kiếm chi cuồng mãnh chakra đang điên cuồng lưu động. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo thần khí thảo chỉ kiếm mũi kiếm liền nhắm ngay Jerisa. Ót ha ha, Jerisa, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi và cự nhân xuất hiện có quan hệ gì sao? Lý Vô Ngạo nhìn phía Jerisa, ánh mắt hơi một meo, không mặn không lạt nói rằng, đang ở cho nhi tử Alan tiêm vào nước thuốc Jerisa, hồn nhiên không ngờ rằng, lại có thể có người âm thầm vọt vào chính mình phòng ngầm dưới đất. Khi thấy người trước mặt tướng mạo lúc, thấy hắn là mình hàng xóm, Jerisa gương mặt đó, lập tức âm trầm tới, Vô Ngạo quân. Còn xin ngươi không muốn quấy rối, không nên nói bậy, không phát hiện ta đang ở cho nhi tử Alan chữa bệnh sao? Jerisa không thích nói rằng, chữa bệnh, hắc hắc, ta xem ngươi là chuẩn bị cho hắn tiêm vào có thể biến thành cự nhân tới vô hạn tiến hóa dược thủy. Đi, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy điều, tiếu ý vị, cái gì cự nhân, cái gì vô hạn tiến hóa? Vô Ngạo quân, mời không muốn ăn nói bừa bãi. Jerisa lớn tiếng mắng, nhưng hắn tránh né trong đôi mắt, ẩn hiện từng tia hoảng loạn cùng sát cơ, vẫn không thể nào tránh được Lý Vô Ngạo con mắt. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Jerisa, ngươi hôm nay, tốt nhất đưa người biết tất cả liên quan tới cự nhân tất cả. Đều nói cho ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, trong tay thảo chỉ kiếm hơi di chuyển về phía trước, mũi kiếm đã tại Jerisa cổ hòa rắc vài vết rách. Thế nhưng xuất kỳ là Jerisa nứt ra chỗ rách cổ, cư nhiên không có lưu chút nào tiên huyết, ngược lại là đang dần dần khép lại. Lý Vô Ngạo đồng tử co rụt lại, đang muốn tập trung tinh thần xem một chút cái đó biến hóa, nhưng không ngờ bị hắn thảo chỉ kiếm cắt cổ Jerisa, đột nhiên hét lớn một tiếng, đầu dương lên, một cự lực truyền đến, đem Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm chấn động lui ra. Cùng lúc đó, Jerry ra tay phải vung lên, trong lòng bàn tay hiện ra một kẽ hở, một cường quang bắn ra, chiếu vào Mục Trường Khẩu ngốc, kinh hãi không thôi e lần thân, một con trai đưa hắn lộng hôn mê bất tỉnh. Jerisa, người rốt cuộc là người nào? Lý Vô Ngạo nhìn phía Jerisa ánh mắt hơi biến hóa, lạnh giọng hỏi. Đương nhiên, vì để ngừa một phần vạn, Lý Vô Ngạo cũng mau tốc độ vận chuyển lên trong cơ thể khổng lồ hồn lực. Thanh kia Tu La Ma kiếm cũng từ Lý Vô Ngạo vĩnh hằng tại trong thần quốc Coban xuất hiện, rơi vào Lý Vô Ngạo tay phải. Jerisa nhìn phía Lý Vô Ngạo, một đôi mang theo mắt kiếng trong đôi mắt hiện ra một cười nhạt, nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay trang bị đầy đủ đặc thù nước thuốc ống chích nhét vào trong túi tiền của chính mình. Jerisa ánh mắt nhàn nhạt quét mắt liếc mắt phòng ngầm dưới đất, lạnh lùng nói ra: Vô Ngạo quân, từ ta rời tới đệ nhất thiên bắt đầu, ta liền nhận thấy được, ngươi cái này mới 10 tuổi tiểu tử, lai lịch bất phàm, thân có chút thủ đoạn, thế nhưng lệnh cho ta giật mình là, ngươi thủ đoạn lại lợi hại như thế, lợi hại đến ngay cả ta đều nhìn không thấu tình trạng. Bất quá, câu có nói, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, có vài người, nói đúng ra, là phi nhân, là ngươi không chọc nổi, có một số việc ngươi cũng tốt nhất không nên trộn đều, nếu không ngươi sẽ cùng này cổ chư thần giống nhau, vĩnh viễn chìm vào hủy diệt cái cối say, trọn đời không được siêu sinh. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Jerisa, mà Jerisa ánh mắt cũng là lạnh lùng nhìn về phía hắn. Cùng Jerisa nhìn nhau một phút đồng hồ, thấy Jerisa khí thế ác liệt không giảm mà lại tăng, Lý Vô Ngạo nhịn không được cất tiếng cười to. Ân, Lý Vô Ngạo trên mặt đất năm thước trong địa thất cất tiếng cười to. Mặt đất người là không nghe được, cái này bên trong cách âm hiệu quả thật tốt quá. Jerisa, tiểu gia ta tung hoành nhẫn giới, xưng vương xưng bá, lại quét ngang đấu la, chúng tên thần chi sớm đã là không sợ hãi, coi trời bằng vung người, ngươi lại muốn dựa vào mấy câu nói đó để ta biết khó mà lui, thực sự là ngây thơ. Ta hiện tại đã bắt ngươi, sau đó ở nghiêm hình tra tấn, cũng không tin ngươi không đem tất cả có quan hệ cự nhân bí mật nói cho ta biết. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, tay phải cầm Tu La Ma kiếm, tay trái cầm Thảo Chỉ kiếm, hóa thành một trận toàn phong, hướng phía Jerisa liều chết xông tới. Jerisa nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái từ trong ngực của mình một hồi lục lọi, rút ra một bả rõ ràng lắc lóng lánh phủ đầu, toàn thân toát ra một xanh biếc quang mang, tầm mắt dần dần biến thành đen hắn, gầm thét, nhảy lên một cái, cùng liều chết xông tới Lý Vô Ngạo, đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Kế đó chiến đấu, tự lĩnh được Lý Vô Ngạo phi thường giật mình. Không có thi triển thần chi lực, mặc dù Lý Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, Thảo Chỉ kiếm hai đại thần khí, cư nhiên cùng Jerisa đánh nhau chết sống một cái ngang tay. Giữa lúc kinh ngạc không thôi, Lý Vô Ngạo chuẩn bị thi triển chính mình tam sinh võ côi thần chi lực, mặc dù cùng Jerisa nhất quyết thắng bại thời điểm, phát giác được đánh không lại Lý Vô Ngạo, Jerisa bỗng nhiên tiếng hô trận trận, một cái phủ đầu chợt đánh tới, phách lui Lý Vô Ngạo, mà Jerisa cũng thừa dịp thời gian này kém đằng mà sâu, đi tới giường hôn mê bất tỉnh Ellen trước mặt, mở rộng ôm tay áo. Jerisa đã đem Ellen quấn vào trong đó, nhất khắc Jerisa lườn ôm Ellen, phóng xuất ra một nồng nặc hắc vụ, dùng phủ đầu chém toái thiên trần nhà, phóng lên cao, tiêu thất vô tung, trong địa thất, ngay sau đó, mới, chỉ có, hồi tưởng lại Jerisa rời đi thanh âm, Lý Vô Ngạo, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi phá hủy chúng ta quốc vương cùng vương hậu kế hoạch, bọn họ sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi sẽ chờ Huyết Lân Lân trả thù đi, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt, mà ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.